Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Có Dương thiếu gia cái này công cụ thay đi bộ, Tô Lạc cũng liền bớt đi tại thấu xương băng hàn bên trong đi đường gánh vác. Đạo cảnh cửu trọng thật một cảnh, danh xưng tồn tại thế gian duy nhất chân lý, cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Trước đây gian nan đi đường sớm đã không còn tồn tại. Dương thiếu gia tiến lên tốc độ bạo tăng gấp mấy trăm lần không ngừng. Tốn thời gian 3 ngày, rốt cục thấy được băng tuyết cuối cùng. Tại băng tuyết cuối cùng, một mảnh hoa trên núi sán lạn, ấm áp như xuân, lại là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đứng tại băng tuyết cùng đào nguyên ở giữa, Dương thiếu gia phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong đó thổ địa bình bỏ, ốc xá nghiễm nhiên, có ruộng tốt đẹp ao tăng trúc chi thuộc, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe, trong đó vãng lai loại làm, nam nữ quần áo, đều là kỳ trang dị phục, tóc vàng tóc trái đào, tận khoan thai thanh thản. Tình cảnh như vậy, để Dương thiếu gia trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Đối với thế giới băng tuyết cuối cùng là cái dạng gì? Lúc trước hắn từng có rất nhiều suy đoán. Hắn nghĩ tới nơi này nhưng có thể ở một cái kinh khủng ma vương. Động niệm ở giữa liền có thể hủy diệt 4 vực chư thiên vạn giới. Hắn nghĩ tới nơi này khả năng cất giấu đại cơ duyên. Dẫn đến vô số đạo cảnh cường giả chạy theo như vịt. Đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Hắn nghĩ tới nơi này có thể là một mảnh kinh khủng luyện ngục. Nghĩ tới nơi này khả năng có trải rộng nguy cơ. Lại chưa từng có nghĩ tới nơi này. Vậy mà sẽ có dạng này một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nhìn xem bên trong nam nữ già trẻ. Vãng lai canh tác. Rõ ràng liền là một cái bình thường hạnh phúc mỹ mãn thôn xóm bộ dáng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại dạng này một mảnh khắp nơi thi cốt đúc thành thế giới băng tuyết cuối cùng. Tại sao có dạng này ấm áp hình tượng? Ấm áp bên trong lộ ra chút không chân thực. Hệ thống, người thấy thế nào? Dương thiếu gia thói quen hỏi một câu. Ta liền có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Muốn hỏi ngươi một cái. Dương thiếu gia ngẩn người. Còn có hệ thống nghĩ mãi mà không rõ. Cần hướng mình thỉnh giáo vấn đề. Lúc này ưỡn ngực, ngươi hỏi đi. Ta biết nhất định nói cho ngươi. Ta muốn hỏi hỏi. Đạo cảnh cửu trọng. Nơi này không gian đã trói buộc không ở ngươi. Rõ ràng xé rách không gian một bước liền có thể đến. Ngươi tại sao phải bay lên 3 ngày 3 đêm? Dương thiếu gia, MMP, ngươi sớm liền nghĩ đến chuyện này. Vì sao a không sớm một chút nhắc nhở ta? Tô Lạc, có chút phiền muộn ngẩng đầu nhìn hệ thống không gian bên trong bầu trời. Tô Lạc nhịn không được thở dài. Xem ra thiểu năng trí tuệ loại sự tình này. Cũng không đơn thuần là chỉ còn muôn phần một trong khỏa tế bào não nguyên nhân a. Đây không phải trọng điểm. Chúng ta bây giờ nói thôn này sự tình. Ngươi có hay không cảm thấy tại nguy hiểm như vậy thế giới băng tuyết cuối cùng? Lại là như thế một mảnh cùng ngoại giới hoàn toàn không hợp tồn tại. Cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Cái này còn dùng cảm thấy sao? Vốn là không tầm thường tốt a. Dương thiếu gia, tốt a. Khi hắn không có hỏi, vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Tô Lạc hỏi lại, người không phải tựa như nhìn một chút cái này băng tuyết cuối cùng là cái gì không? Bây giờ thấy, người có thể đi về, trở về, Dương thiếu gia ngẩn người. Hệ thống, người thật không có cảm thấy thôn này có gì đó quái lạ. Như vậy vấn đề tới cái này tồn tại có trách hay không ai? Có quan hệ gì tới ngươi đâu? Làm phiền ngươi đi phục sinh ngươi tiểu vũ tỷ sao? Dương thiếu gia suy nghĩ một chút. Cảm thấy hệ thống nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Quản người ta thôn có trách hay không đâu. Hắn lại không có ý định vào ở nơi này. Thế nhưng, nhân loại tò mò. Vẫn là để hắn không nhịn được muốn biết rõ ràng thôn này nội tình. Hệ thống, ngươi liền không muốn làm rõ cái này tồn tại đến cùng có gì đó cổ quái. Một cái bình thường tồn tại, nam cầy nữ dệt, có thể như thế an ổn tại cái này băng tuyết bên trong tồn thế. Tô Lạc lắc đầu, không muốn, Dương thiếu gia, ngươi có nghe hay không quá một cái cố sự. Dương thiếu gia ngẩn người. Cái gì cố sự? Liền là cực kỳ lâu trước kia. Có cái gọi Schrödinger hai đồ đần đưa ra một cái lý luận tại lượng tử trong hệ thống. Một cái nguyên tử hoặc là quang tử có thể đồng thời tràn nhiều loại trạng thái tổ hợp hình thức tồn. Tại, mà cái này chút khác biệt trạng thái khả năng đối ứng khác biệt thậm chí là mâu thuẫn kết quả. Vì thế, hắn làm một cái thí nghiệm. Tại trong một chiếc hộp có một con mèo, cùng chút ít tính phóng xạ vật chất. Tại một giờ bên trong, ước chừng có 50% xác suất tính phóng xạ vật chất đem hội suy biến cũng phóng xuất ra khí độc giết chết con mèo này. Còn lại 50% xác suất là tính phóng xạ vật chất sẽ không suy biến, mà mèo đem sống sót. Dương thiếu gia, người nói cái này chút ta có thể minh bạch. Bất quá là đối pháp tắc cơ bản nhất lý giải. Nhưng ngươi giảng cố sự này là có ý gì? Tô Lạc hỏi lại. Như vậy từ cố sự này bên trong, ngươi minh bạch cái gì? Dương thiếu gia suy nghĩ một chút. Minh bạch cái gì? Minh bạch trong hộp mèo không phải sinh tức tử. Tại ngươi mở hộp ra trước đó vĩnh viễn không biết bên trong đến tột cùng hiện lên hiện giờ là cái nào đáp án? Tô Lạc lắc đầu. Không, ta ý tứ là cái kia hai đồ đần tại làm thí nghiệm thời điểm có hỏi qua mèo ý kiến sao? Dương thiếu gia, mèo ý kiến cần hỏi sao? Hoặc là nói, mèo vô duyên vô cớ bị bốc lên 50% tử vong nguy hiểm bị ném tiến trong hộp. Nó có phải hay không cực kỳ vô tội? Dương thiếu gia suy nghĩ một chút. Xác thực người vì thỏa mãn mình hiếu kỳ, nghiệm chứng mình phỏng đoán, lại làm cho mèo bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thí nghiệm. Mèo kia lại là rất vô tội. Thế nhưng là cái này cùng thôn này bí mật có quan hệ gì? Tô Lạc hỏi lại, mèo kia cùng Schrödinger phỏng đoán có cái gì trực tiếp quan hệ? Không có, thế nhưng là liền là bởi vì muốn tốt cho Schrödinger kì. Mèo chết à, Dương thiếu gia, trở về đi, tiểu tử ngốc lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Biết hay không, Dương thiếu gia, cho nên, người mẹ nó cùng ta giật như thế một đoạn lớn. Chính là vì nói cho ta biết nếu như nhất định phải đi thăm dò cái này tồn tại bí mật, ta khả năng sẽ bị ta lòng hiếu kỳ cho hại chết. Phi phi phi, không đúng, trọng điểm khẳng định không phải tại cái này. Hỗn đản này là tại quanh co lòng vòng mắng ta là mèo a. Nhất định đúng không? Tô Lạc, a, vậy mà khó được thông minh một lần. Xem ra não gen bị không sửa được. Vậy không phải là không có tác dụng mà. Vậy ngươi còn muốn làm mèo sao? Dương thiếu gia nhìn thoáng qua thôn kia, trong đó một mảnh vui vẻ hòa thuận, làm sao cũng không giống là gặp nguy hiểm bộ dáng. Chỉ là hệ thống cho tới bây giờ không có ở đại sự bên trên hố quá hắn a. Đã đều nói như vậy, ở trong đó rất có thể thật có để hắn đều có thể hội mất mạng nguy hiểm a. Nhất là tồn tại bên ngoài băng tuyết phía dưới mai táng cái kia vô số thi cốt, vậy đều như nói một cái quỷ dị sự thật a. Cho nên, vậy liền không hiếu kỳ. Ân, cái kia hệ thống, người tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Tô Lạc suy nghĩ một chút. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, giang hồ lại sẽ đi. Dương thiếu gia muốn chỉ chốc lát, gật gật đầu, tốt, dứt lời, xé mở không gian, biến mất tại thôn xóm bên ngoài. Hồi lâu về sau, hư không nổi sóng. Tại chỗ xuất hiện một đạo một bộ bạch y tung bay thanh niên bóng dáng. Đứng tại Dương thiếu gia trước đó chỗ đứng địa phương. Nhìn trước mắt như thế ngoại đào nguyên thôn, Tô Lạc cười đến thản nhiên. Lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo. Nhưng không vừa lòng lòng hiếu kỳ, không đi nghiệm chứng cái kia phỏng đoán, ai nào biết bởi vì cái kia lý luận không thể được chứng thực, hội gián tiếp hại chết bao nhiêu người đâu. Cười cười, Tô Lạc nhẹ nhàng nâng bắt đầu chân phải. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.